Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không chỗ nào không biết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hẻo lánh Chu Băng Băng tiếp tục xúi. Dục nói, mau hơn à, ta cho ngươi che. Hạ Vũ, ngoặc kép, thật, bằng vào hai ta giao tình, đừng xấu hổ. Mau hơn à, gặp Hạ Vũ mặt đen không nói trước, liền vào mình trả lời dũng khí cũng không có. Chu Băng Băng trong lòng nhất thời vui vẻ, tiếp tục khiêu khích xúi dục hắn. Dẫu sao, có thể để cho Hạ Vũ cái này không chỗ nào sẽ không đại biến thái. Khó chịu không nói thành cái bộ dáng này, cũng không nhiều gặp à. Hạ Vũ bị nàng nhạo báng, nghiêng đầu ngón tay ở giữa kim mang lóe lên. Ngay tức thì cắm vào hai lỗ tai phía dưới huyệt vị. Trực tiếp khép kín thính lực. Một bộ hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ tình dáng vẻ. Nhưng mà, Chu Băng Băng nhưng đối với mình giả trang mặt quỷ. Nguyên bản hiền thục hiền lành nàng. Lại có thể hóa thân thành là nữ lưu manh. Dép lên giường, ngồi ở Hạ Vũ đối diện. Xanh nhạt ngón tay vạch qua dương thiền trắng noãn trơn nhẵn da thịt. Hạ Vũ ất thời cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, liền nuốt mấy hớp nước miếng, nhịn được trong bụng nóng ran, khóc không ra nước mắt, cho Dương Thiền châm cứu sau này, mặt đen chạy mất dạng, rời đi cái này tràn đầy xuân sắc bên trong căn phòng. Chu Băng Băng nghẹo đầu nhỏ, nhìn ngủ say Dương Thiền, tinh xảo mặt đẹp, mang theo mềm yếu khí chất, mắt to thoáng qua rảo hoạt nụ cười. Nàng nhỏ giọng thì thầm, cái này ngây ngô dưa, có đôi khi là thật ngây ngô à, tiểu thiền như thế xinh đẹp đại mỹ nữ, lại có thể vậy không động tâm, chẳng lẽ là phương diện nào không được. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời vui vẻ, yêu nhã thần giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Hạ Vũ cái sắc này lưu manh, không khỏi càng thêm mấy phần tò mò, nhưng mà... Mới vừa đi ra ngoài cửa Hạ Vũ, mặt khóe miệng co quắp, đi tới bên trong viện, phát miệng hô hấp không khí mới mẻ, lắng xuống nội tâm sao động. Hạ Trung Nghĩa liền vội vàng hỏi, sao cái dạng, tiểu thiền tỉnh chưa, tỉnh cái gì đó, có bên trong cái đó nữ lưu manh ở đây, ta có thể không bó sai kim, chính là lão tổ tông phù hộ. Hạ Vũ mặt đen nói. Nói xong, mình trực tiếp rời đi nơi này, cảm giác được mình không thể sẽ ở bên trong viện đợi. Chu Băng Băng có ra ra chỗ dựa, phỏng đoán có thể chơi chết mình, trước đem nàng sửa chữa chật vật như vậy, vẫn là tạm lánh phong ba tương đối khá. Đối với lần này, Hạ Vũ cắm đầu liền đi ra ngoài, không để ý tới hô kêu ra ra mình, làm sao Chu Băng Băng vội vàng đi theo ra ngoài. Mũi Quỳnh hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, nói, ngươi muốn đi đâu, ngươi nói ta muốn đi đâu, mới vừa liêu được ta huyết dịch sao động, ngươi bất giác được ngươi đang đùa với lửa sao, gặp nàng còn dám cùng đi ra. Hạ Vũ căm hận quát khẽ, đen nhánh con ngươi thoáng qua xanh nhạt vẻ, mang theo cảm giác yêu dị, sau đó... Chẳng ngó ngàng gì tới nàng giãy giụa, mới vừa đi ra cửa, Hạ Vũ trực tiếp đem nàng ép tới gần góc tường, một bộ phải đem nàng cho ép vào tường hôn liền dáng điệu. Cái này không khỏi để cho Chu Băng Băng có chút chột dạ. Thở phì phò quát khẽ, thúi ngu ngốc, ngươi mau tránh ra cho ta, có tin hay không ta bây giờ liền kêu, ra ra bảo đảm có thể nghe gặp. Đến lúc đó đi ra thu thập ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi gọi ra sao? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, gương mặt về phía trước nhích lại gần, cảm nhận được nàng dần dần rối loạn hô hấp, đánh vào mình trên mặt. Nhưng mà, hai người gương mặt vượt góp càng gần, Chu Băng Băng nhất thời cảm giác được một hồi tim đập rộn lên. Hương tai hồng, vì không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Đầu nhỏ cấp tốc chuyển động, làm sao, làm nàng nhìn chăm chú đến Hạ Vũ màu lam nhạt con ngươi. nhất thời cả kinh kêu lên. Nha, người ánh mắt thay đổi thế nào? Tình huống gì? Người vậy phát giác sao? Bất quá cái này đối với ta là chuyện tốt. Đối với ngươi coi như không thấy được. Đối với mới vừa nhận ra được mình ánh mắt biến hóa nàng. Hạ Vũ trong lòng hơi có chút không nói. Mình cái này đồng thuật cũng mở hơn nửa ngày. Đem nàng yểu điệu thân thể. Đều thấy hết sạch. Có thể nàng còn một bộ hậu chi hậu giác dáng vẻ. Hạ Vũ con mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Nhưng quyết định vẫn là phải khi dễ cô nàng này một cái. Nếu không thật xin lỗi mới vừa rồi nàng như vậy chỉnh mình. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ hơi có vẻ yêu dị hơi thở màu xanh ra trời con ngươi. Để cho Chu Băng Băng có chút tim đập rộn lên. Luôn cảm giác mình ở hắn đôi tròng mắt này hạ. Trong lòng không có bất kỳ bí mật. Mình chính là một cái không có bất kỳ che giấu dê con. Vậy không nhưng chính là sao? Hạ Vũ đồng thuật mở một cái. Trực tiếp coi thường nàng bên ngoài mặc đầm trắng dài. Nhìn thẳng quần nàng bên trong. Cùng với đồ lót kiểu màu sắc. Nhìn có thể nói là rõ ràng. Đối với lần này, Chu Băng Băng đột nhiên mắt to làm bộ đáng thương. Giả bộ đáng thương nói. Thúi ngu ngốc, ngươi thả qua ta có được hay không? Mới vừa rồi là ta không đúng. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi bất giác được hơi trễ sao? Hơn nữa không nói nói xin lỗi rất không thành ý. Ngươi bất giác được hẳn lấy ra chút đồ tới. Bồi thường ta một chút sao? Hạ Vũ ngu cười một tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Lộ ra không có tim không có phổi đơn thuần nụ cười. Tràn đầy tính trẻ con. Đưa ra cánh tay một cái nắm ở nàng suy nhược eo. Hai người ngực chặt chặt chen chúc chung một chỗ. Lẫn nhau có thể cảm giác được đối phương tim đập. Cử động này, Hạ Vũ rất rõ ràng chính là ở đòi chỗ tốt hơn sao. Ngay tại Chu Băng Băng có chút kinh hoàng thất thố. Không thích ứng hai người như thế thân mật cử động lúc đó. Hạ Vũ trong miệng văng ra một câu nói. Không có trong dự liệu đòi hương vẫn bồi thường. Vậy không khác thêm chiếm tiện nghi điều kiện. Chỉ nghe gặp Hạ Vũ nói. Xem ngươi tới kinh nguyệt phân thượng. Ngươi liền học chó sủa hai tiếng. Chuyện của hai ta. Coi như huề nhau. Cái gì? Muốn ta học chó sủa. Ngươi sao không được trời à? Chu Băng Băng tức giận không dứt. Ở trong ngực hắn kịch liệt vùng vẫy. Hạ Vũ nhưng mà càng ngữ điệu kinh người, lại lược xuất liền một câu, cười đếu nói, không học cũng có thể, ngươi dùng chim không sót cất tiếng nói một câu nhã mã điệp, ta bây giờ lập tức buông ngươi. Cái gì, ngươi cái sắc lưu manh, đồ lưu manh, đi chết đi. Chu Băng Băng nghe vậy mặt đẹp, mắc cỡ đỏ bừng, nàng coi như lại hiền lành đơn thuần. Dù sao cũng là từ trong đại học đi ra, bên người khó tránh khỏi có mấy cái gái hư bạn gái thân. Dĩ nhiên biết nhã mã điệp là làm gì, nhất thời tức giận không dứt. Thừa dịp Hạ Vũ chưa chuẩn bị, một cái phòng cho sói liêu âm cước, ngay tức thì kiếm thoát ra khỏi Hạ Vũ ôm trong ngực. Hạ Vũ thân hình cung thành một cái tôm lớn gào, sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh. Giận dữ hét, Chu cô nương, người đặc biệt thật đúng là đá à, ông trời của ta ha, đau chết ta đây, bành bành, Hạ Vũ tại chỗ dùng sức dậm chân, búng cái không ngừng, xem ra bị thương rất nặng à, nhưng mà, Chu Băng Băng nhưng mặt tươi cười tràn đầy đắc ý, nâng lên thiên nga vậy kiêu ngạo cổ, thở phì phò nói, hừ, để cho ngươi cái sắc lưu manh. Luôn muốn chiếm ta tiện nghi, lần này biết bổn cô nương lợi hại đi, cũng tới kinh nguyệt, còn như thế hổ vằn, ta không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao, tạm biệt, đối với nàng khiêu khích, Hạ Vũ có khổ không nói ra được, cái này ở cửa gây rối nữa, khó tránh khỏi thì phải kinh động ra ra, đến lúc đó đi ra thấy được mình khi dễ nàng, khẳng định lại được đánh mình. Rõ ràng nàng đánh cũng là cái này tính toán. mới có thể không lo ngại gì tiếp tục cùng mình đối nghịch. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu liền đi, chờ sau này tìm được cơ hội, mình không đem nàng đánh mang thai không thể. Nhưng mà, Chu Băng Băng giống như là đột nhiên kịp phản ứng, mặt đẹp hiện lên một tia tức giận, chống nạnh ngượng ngùng rất làm nũng hỏi, ngươi cái thúi ngu ngốc, làm sao biết ta tới gì cả? Ta không chỉ có biết ngươi tới kinh nguyệt, còn đặc biệt biết lượng máu ra đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-cai-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.